Xem ra 50 vạn viên niết bàn đan ngươi dùng uổng phí rồi. Thấy Trần Mộ lùi nhanh về sau, Lâm Động cười lớn, ánh mắt lóe lên hàn ý, tinh thần lực hùng hồn cuộn trào, trời đất nổi gió, mây mù kéo tới, sấm chớp đùng đoàng. Sắc mặt Trần Mộ tối lại. Hắn nhìn hiện tượng lạ của trời đất cũng hiểu là do Lâm Động dùng tinh thần lực khống chế thiên địa. Trần lập tức bước ra những bước đi kỳ lại, rõ ràng hắn cũng có một thân vũ kỹ không tệ. Xoẹt, bộ pháp kỳ dị, cơ thể Trần Mộ di chuyển một lúc thì xuất hiện phía trước Lâm Động, chỉ thấy tay hắn biến thành hình đao, nguyên lực điên cuồng ngưng tụ, mơ hồ còn lan tỏa một thứ sức mạnh cực lớn. Đại nguyên cực đao, ánh mắt Trần Mộ lạnh băng chém mạnh xuống, không khí dường như bị chém làm đôi. Mặt đất phía dưới Lâm Động bị chém thành đường dài 10 trượng. Trước mặt ta, ngay cả thời gian điều động lực thiên địa ngươi cũng không có đâu, chết đi. Trần Mộ cười nham hiểm, tốc độ của hắn nhanh không thể hình dung nổi, dù là Lâm Động cũng chỉ nhìn thấy một tia sáng sắc lẹm xoẹt qua trước mắt rồi ánh đao quang có thể khiến cường giả niết bàn cảnh trọng thương kia hung hăng lao tới. Keng, nhưng vào khoảnh khắc tiếp xúc, một tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên. Mắt Trần Mộ co lại, hắn nhìn thấy dưới lớp da Lâm Động bỗng trào ra một vầng hào quang sắc đen quỷ dị, ngưng tụ lại trên bề mặt cơ thể Lâm Động thành một bộ giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn đòn công kích của Trần Mộ khi chạm vào áo giáp đó như muối bỏ biển, chẳng có chút động tĩnh gì. Điều khiến Trần Mộ tái mặt đó là, trên bộ giáp đen đó còn tỏa ra một luồng hấp lực mạnh mẽ, ngay cả nguyên lực trong người hắn cũng bị mất đi và không ngừng chảy vào người Lâm Động. Tên tiểu tử này có điều cổ quái. Trong đầu Trần Mộ lóe lên một ý nghĩ, rồi lông tóc trên người hắn dựng đứng hết lên. Nhưng đúng vào lúc hắn định rút lui thì khóe miệng Lâm Động nhếch lên. Quỳnh, trên bầu trời, sấm chớp lập lòe, chớp mắt ngưng tụ lại thành một bàn tay lôi điện khổng lồ. Có điều nó không phải màu bạc óng ánh mà đen sẫm, mơ hồ lan tỏa thứ sức mạnh khiến người ta run rẩy. Thôn phệ lôi trường. Một tiếng hét trầm vang lên trong đầu Lâm Động, trước những ánh mắt kinh hoàng của bọn cường giả vương triều ma nham, lôi trưởng hung hăng oanh kích lên người Trần Mộ lúc này đã không kịp tránh né. Ầm, lôi quang màu đen cuộn trào trên khu rừng, lôi xà ở cách đó không xa, trong mắt là hình ảnh của lôi quang lóe sáng, ánh mắt dần dần tối lại. Cách chương